Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký, là tập số 146. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ Phong nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để có thể cập nhật các tập truyện mới nhất của kênh. Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 146. Cách đó không xa, hắc sắc phong vũ cùng xích vũ càng đấu càng kịch liệt. Lực lượng tự thân của xích vũ dường như cao hơn một bậc so với hắc sắc phong vũ, nhưng hắc sắc vũ này hơn ở kỹ, hơn nữa còn có hắc phong tương trợ, nhất thời lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Hồng vũ đang đối địch với hắc sắc phong vũ, khôi phục thành nguyên bảo xích tùng tử, tay trái là thủy ngọc kiếm tiên, tay phải là đằng tiên, đạo bào trên người tổn hại không chịu nổi, nhiều điểm đã cháy đen thành than. Hắc sắc phong vũ cũng ngừng lại, hiện ra thân ảnh của Phi Liêm cùng với Lữ Hạo. Hai người đều là bàn tay trần, quần áo trên người cũng không có hư hao gì, chỉ là trên mặt cùng da thịt có vài vệt máu, giống như là bị lợi khí chấm vào vậy. Tu vi xích tùng tử vốn cao hơn nhiều so với Phi Liêm, lại thêm hai người thiên vị lực ảnh hưởng, cho nên dù lấy một địch hai cũng có thể dễ dàng chiến thắng được. Không ngờ kỹ thuật khống chế mưa của Hạo là cực kỳ cao minh, có thể đem lực lượng của hắn hóa thành của mình. Mà Phi Liêm cùng với Hạo phối hợp cực kỳ ăn ý, hai người liên thủ thực lực nhân lên rất nhiều. Hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Đáng tiếc thuật lợi hại nhất của hắn là Thủy Ngọc Phân Thần đã bị La Tuyên phá vỡ trong Vạn Tiên Trận, nếu không hôm nay tất có thể nắm chắc phần thắng. Xích Tùng Tử nhanh chóng ăn vào một viên đan dược màu trắng, thân hình lay động hóa thành một xích long vừa dài vừa lớn, đánh về phía Hạo cùng với Phi Liêm. Hạo bay ngược về mấy trượng, trên đường thối lùi đã biến thành một con chim khổng lồ. Phi Liêm ở bên cạnh cũng xuất hiện gió xoáy cao tốc, hình thái trong đó cũng phát sinh biến hóa thành đầu chim mình hiu, trên đầu có sừng dài, cái đuôi như mãng xà, thân hình có hoa văn báo mờ ảo, cùng chim khổng lồ đánh về phía xích long. Xích long cùng với cự điều kỳ thú tranh đấu kịch liệt ở trên không trung, khi thì hóa thành hình thú, khi thì biến thành mưa dao đỏ đen văng khắp nơi, còn tạo ra những quái đạo phong như lưỡi đao. Đám thiên binh chẳng dám tới gần, chỉ dám trơ mắt nhìn ba người đánh nhau mà thôi. Vân Trung Tử dùng ngọc thanh thần lôi thôi động, ngọn lửa của thông thiên thần hỏa trụ trở nên nóng cháy hơn. Tình thế của Văn Trọng cùng với chúng tướng đã cực kỳ nguy hiểm, uy lực của thông thiên thần hỏa trụ cũng không thể dùng tị hỏa quyết là có thể dễ dàng tránh được. Hơn nữa tu vi chúng tướng cũng không đủ, mắt thấy sẽ bị thần hỏa kia đốt thành tro bụi. Lúc này hai luồng hồng hắc đã đấu đến phía trên thông thiên thần hỏa trụ, cảm giác được sức nóng của ngọn lửa kia, nhưng lại nhất thể lao xuống phía dưới. Bất quá nếu quan sát kỹ, hồng vũ kia bị lực lượng tăng mạnh của hắc sắc phong vũ liên thủ áp chế không tự chủ được mà phải rơi xuống, cho dù kiệt lực dãy giụa cũng không thể ngăn cản được việc rơi xuống. Oanh một tiếng, dường như có vật nặng gì đó rơi vào bên trong thông thiên thần hỏa trụ, mà hắc sắc phong vũ cùng với hồng vũ trong nháy mắt đã rơi vào trong thông thiên thần hỏa trụ, lại nhanh chóng tản ra khôi phục thành hình hai người. Đó là Phi Liêm cùng với Hạo, chỉ là sắc mặt có vẻ tái nhợt. Vân Trung Tử nhìn ra hồng vũ kia đúng là đồng môn xích tùng tử, giật mình kinh hãi, đang muốn dừng lại thần hỏa, chợt thấy ngọn lửa kia ngược lại cao lên mấy trượng, trong dòng hỏa diễm hiện ra thân hình xích tùng tử vẫn bình yên vô sự. Xích tùng tử cười lạnh nói: các người tính toán thật khéo, vừa rồi đột nhiên hao tổn nguyên khí để thi triển ra bí thuật, khiến trong nháy mắt thực lực tăng vọt, hóa ra là muốn cho ta cùng với thông thiên thần hỏa trụ tạo thành thế lưỡng bại câu thường, hay là không biết ta có thể dẫn lửa thiêu thân hoàn toàn không bị tổn hao gì sao? Vừa dứt lời, toàn thân xích tùng tử bỗng nhiên run lên, lộ ra thần sắc cổ quái, toàn bộ thân thể dường như là sơ cứng lại, toàn bộ dựa vào thần hỏa lực mới có thể miễn cưỡng lơ lửng tại không trung. Ngay sau đó thân thể kêu lên một tiếng, giống như là có cái gì nứt gãy vậy. Lần này đến phiên Hạo cười lạnh: buồn cười, ngươi kệ vào ngọc thủy lực thành đạo, tự gọi là vũ sư, vậy mà cũng không hiểu ngưng tích thuật là thuật tối tầm thường ở trong khống vu thuật. Thủy ngọc tuy rằng không sợ nước lửa, nhưng không phải là không có kẽ hở, nếu khi gặp cường nhiệt mạnh thì có thể khiến cho cơ thể rắn lại. Thủy ngọc thân thể của ngươi cũng bị ta dùng thuật ngưng tích cực hạn, lại mượn ngũ muội chân hỏa khiến cho nó bành trướng, để rồi sau đó ngươi lại vọng động thủy ngọc lực nhóm lửa tự đốt, lúc này liền phát dẫn ra ngừng tích thuật, tất nhiên là có thể dễ dàng đắc thủ. Hiện giờ ngươi chỉ còn có một con đường, đó là nổ tan xác thôi. Phi Liêm ăn ý tiếp lời nói: mới vừa rồi thi triển bí thuật cũng không phải là vì áp chế người, mà là để thi triển ngưng tích thuật đối với người. Ngưng tích thuật tuy là tiểu đạo không mấy quan trọng, có lẽ căn bản không được người đặt ở trong mắt, nhưng chân chính là thần thông giả thì có thể khiến cho bùn đất biến thành thần kỳ. Tuy là tiểu đạo, chỉ cần nắm chắc vận dụng thích đáng cũng có thể phát huy được tác dụng thần kỳ. Hào hư lạnh nói: ta nói rồi, ta mới chân chính là vũ sư. Xích Tùng Tử không nghĩ bản thân lại thua bởi một tiểu thuật, mắt lộ ra vẻ không tin, giống như là muốn mở miệng nói về cái gì đó. Vừa mới mở miệng, khóe miệng lập tức truyền đến tiếng rắc rắc. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể tứ phần ngũ liệt chợt bạo liệt, vô số hào quang màu trắng rơi rụng lên thông thiên thần hỏa trụ, nhất thời khiến cho ngọn lửa kia bị áp chế tới mức thấp nhất. Vân Trung Tử đang khống chế thông thiên thần hỏa trụ, thấy nhĩ mắt Xích Tùng Tử đã bị nổ tan xác mà chết, ngay cả cầu cứu viện cũng không kịp, không khỏi cảm thấy kinh hãi, rút tiên kiếm vào sau lưng ra đánh về phía Phi Điểm. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng có một tiếng nổ, tám cái thông thiên thần hỏa trụ dường như bị cái gì đó đánh mạnh vào, liền chấn động sụp mất một cây. Nguyên lại chính là một cây thước lớn, tuy rằng chỉ bị phá hủy một cây, nhưng đã phá hủy toàn bộ trận pháp của thông thiên thần hỏa trụ. Đám người Văn Trọng vẫn đang nghi ngập nhanh chóng chạy thoát được. Trần Kỳ có tu vi hơi kém, đã bị ngất đi, được Ma Gia tứ tướng cõng ở sau lưng. Lượng Thiên Xích. Vân Trung Tử nhận ra lai lịch cây thước lớn kia, giật mình kinh hồ, bỗng nhiên cảm thấy ngực đau đớn, đã bị cái gì đó gắt gao khóa trụ, tiên được toàn thân không thể vận dụng, dưới bụng cảm thấy quặn đau. Một đóa thoải vân xinh đẹp bỗng dừng hiện ra với dưới Vân Trung Tử, nâng hắn lên. Vân Trung Tử vừa nhìn thấy, nguyên trước ngực mình đã bị một đạo kim sắc xiềng xích nhập vào tâm, can, tỳ, phế, thận của cơ thể, ngũ khí nhất thời ngưng động không thông. Trước mắt xuất hiện một vị nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, chẳng qua ánh mắt là màu xanh lam mà thôi. Tỳ tỳ, xin hạ thủ lưu tình. Đóa thải vân ở phía dưới Vân Trung Tử hóa thành hình thái thải vân tiên tử, một tay nâng Vân Trung Tử, mở miệng cầu khẩn đối với nữ tử mắt xanh. Tay cầm lượng thiên xích, trên người thả ra ngũ thải quang mang, thải vân đồng nhi cũng bay lại đây. Vân Tiêu tỷ tỷ, thỉnh tha cho huynh trưởng ta một mạng. Vân Trung Tử, thải vân tiên tử, thải vân đồng tử thượng cổ là cùng một đóa thải vân mà ra, phân thành ba cỗ khai mở linh trí mà tu thành hình người. Huynh trưởng đúng là vị Vân Trung Tử này. Vân Tiêu gật đầu, để thải vân tỷ muội dẫn Vân Trung Tử yểm hộ đám người Văn Trọng quay về tiên phủ, bản thân không về tiên phủ mà bay về phía Na Tra Việt Phương. Tình huống bên Na Tra không quá tốt. Trong căn cứ, đội tiếp ứng thứ hai trên đường bị quân địch ngăn trở nên chưa tới được, còn đám cơ giáp chiến sĩ này đã có nhiều chiếc bị cạn kiệt năng lượng, rất nhiều vũ khí đã vô pháp sử dụng. Càng phiền toái hơn chính là lúc này ở trong địch nhân đã xuất hiện thêm một đạo nhân. Đạo nhân này vừa lên tới đã đánh lén tiêu diệt được một cơ giáp, vốn ngay cả tiên binh bình thường cũng không thể nào phá vỡ giáp ngoài của cơ giáp, lại không thể ngăn được hắc sắc trường kiếm ở trong tay đạo nhân kia. Đạo nhân dường như quan sát thật lâu, chú ý nhược điểm chủ yếu của cơ giáp là bất kể khi công hay là phòng thủ đều bảo hộ trong vùng trọng điểm là khoang điều khiển trung ương. Vốn mục tiêu đạo nhân muốn đánh lén là người có sức chiến đấu mạnh nhất, chính là Na Cha, ý đồ từ phía sau đâm vào một khoang điều khiển. Nhưng bởi vì Na Cha thập phần cảnh giác, phía sau cơ giáp màu đỏ dường như có con mắt vậy, có thể phóng ra chùm tia sáng năng lượng chuẩn xác về phía đạo nhân, khiến cho đạo nhân đã bị buộc phải lui về phía sau. Nhưng sau khi lui về, đạo nhân vẫn thi triển trôi hắc kiếm kỳ dị, phát ra kỳ dị quang mang, phá hư khoang điều khiển của một cơ giáp, khiến cho cơ giáp kia bị nổ tung. Viên Phương vừa thấy địch nhân lợi hại như vậy, nhanh chóng điều động cơ giáp màu vàng nghênh đón. Đạo nhân kia cũng không hàm chiến, bay ngược ra phía sau, đồng thời trường kiếm vất ra, cuồng phong gào thét. Từ khoảng không xuất hiện ra một số tiên thú, đều là bốn chân đạp mây, đánh về phía các đám người Viên Phương. Các tiên thú này phần lớn là động tác nhẹ nhàng, lực lượng cường đại, có một số còn có thể phun ra hỏa diễm hoặc là thủy độc, thập phần lợi hại. Trong đó còn có một cự thú đáng sợ, dài chừng mấy chục thước, ba cái đầu có thể co giãn, tướng mạo dữ tợn, nanh vuốt sắc bén, toàn thân bao trùm vậy, còn có một cái đuôi lớn. Cự thú vung chảo lên có thể dễ dàng đánh bay một phi cơ giáp ở bên ngoài. Bởi vì năng lượng có vấn đề, pháo đạn của các cơ giáp chiến sĩ trước mắt tuy rằng có thể xuyên thấu qua vậy tạo thành thương tổn trên người nó, nhưng không cách nào có thể chân chính giết chết được cự thú này. Đau đớn khơi dậy hung tính của cự thú, đuôi dài cùng với lợi cháo vùng loạn khiến cho rất nhiều cơ giáp bị hư hao ở các mức khác nhau, mà đạo nhân kia tùy thời đánh lén liên tiếp hủy diệt vài cơ giáp. Trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên xuất hiện một thanh cự kiếm. Cự kiếm này dài gần 10 thước, rộng 3-4 thước, lưỡi kiếm là hình răng cưa, sắc bén vô cùng, chém về phía đầu cự thú kia. Thân kiếm này có sức nặng kinh người, hơn nữa lại mượn lực quán tính phát huy lực lượng kinh người. Một kiếm hạ xuống lại có thể chặt đứt một đầu của cự thú. Cự thú nếm phải đau đớn, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Đạo nhân lắp bắp kinh hãi, vội vàng nhìn về hướng người dùng cự kiếm kia. Hóa ra là trong tay của xích hồng sắc cơ giáp của Na Tra. Nguyên là trường mâu cùng với cự thuẫn trải qua một phen tổ hợp kỳ dị, hợp thành một thanh cự kiếm kinh người tới như vậy. Na Tra không nương tay chút nào, khu động quang rực sau lưng, linh hoạt tránh né được cái đuôi dài của cự thú kia. Tốc độ thân hình đột nhiên nhanh hơn, phi tới bên cạnh quái vật, nương theo năng lượng đẩy mạnh, lại một chiêu hoành tảo thiên quân. Cự kiếm kia xuyên thấu vào trong người cự thú, chỉ còn lại hai cái đầu kia. Đến khi dính chặt vào bên trong, nhất thời không thể rút ra được. Bốn chân cự thú giãy giụa một trận rồi cứng ngắc lại, cuối cùng mất đi sinh cơ. Nhưng mà lúc này, nguy cơ lớn nhất đối với Na Tra cũng đã xuất hiện. Đạo nhân kia thừa dịp hai tay Na Tra nắm chặt cự kiếm, chém cự thú kia, đã vô thành vô tức hiện ra ngay trước mặt của Na Tra. Xích hồng cơ giáp ý thức được hung hiểm, bỗng nhiên mở ra, khẩn cấp phun ra một bóng người, đích thị là Na Tra. Đạo nhân lúc trước đã có kinh nghiệm hủy diệt cơ giáp, biết người ở khoang điều khiển này đúng là người khống chế pháp bảo. Nếu giết chết người khống chế, pháp bảo liền mất đi hiệu ứng, lập tức không cần nghĩ ngợi, hắc kiếm rời tay mà đi, đâm thủng ngực Na Tra ở trên không trung. Viên Phương thấy tình cảnh như vậy, khóe mắt muốn nứt ra, lại bị mấy tên thú gắt gào quấn lấy, nhất thời không thể thoát thân được. Đạo nhân đối với uy lực của hắc kiếm rất có tự tin, chỉ là khi đang âm thầm đắc ý, bỗng nhiên cảm giác trước ngực đau một trận, đã bị một cây thương đâm xuyên tim. Đạo nhân lộ ra vẻ khó có thể tin được, chỉ thấy trước ngực cơ giáp mở ra một bóng người gầy gò nhỏ, cầm một cây thương màu vàng, đầu thương đã hoàn toàn đâm ngập vào trong ngực quán. Người này lại có thể là Na Tra. Đạo nhân chỉ cảm thấy từ trên ngọn thương truyền tới ngọn lửa cường đại và quỷ dị, đảo mắt đã có thể phá hủy tiên lực phòng ngự của bản thân, lan tràn toàn thân, ngay cả tiên thức cũng bị đốt cháy. Trong ngọn lửa, đạo nhân liếc nhìn Na Tra, vẫn bị hắc kiếm xỏ xuyên qua đọng lại ở trên không trung, giật mình nói: "Thân ngoại hóa thân." Đạo nhân này nói xong một câu, đã không duy trì được nữa, thân hình biến thành kỳ thú đầu người thân ngựa, cả người có vằn hổ, lưng có hai cánh, cuối cùng hóa thành một khối thi thể cháy khô. Đâm ra một thương này dường như khiến cho Na Tra hao hết toàn lực, có vẻ là cực kỳ suy yếu. Không đợi hắn nghỉ ngơi một lát, một đầu phi ưng tiên thú hiện ra ở trên không trung, mở ra cái miệng khổng lồ bổ nhào về phía Na Tra. Hiện giờ là lúc Na Tra thoát lực, không thể tránh né hoặc công kích. Đúng lúc nguy ngập, một thanh tử hồng tiên kiếm xuất hiện đúng lúc, phát ra sát khí mãnh liệt, chạm con ưng khổng lồ kia thành hai đoạn. Na Tra nhận ra tiên kiếm này, căng thẳng toàn thân nhất thời được thả lỏng, trong miệng nói ra một câu: "Nhị sư tôn, người rốt cuộc cũng đã đến rồi." Người kia ngạc nhiên liếc mắt sang nhìn một cái, nói: "Đây là anh chiêu, là thượng cổ tiên thú đắc đạo, có tu vi kim tiền, được kim mẫu tín nhiệm, còn lệnh cho trưởng quản hoa viên giao trì. Đồ nhi hôm nay có thể giết chết hắn, thực sự là tiến bộ không hề nhỏ đâu." Na Tra được Vân Tiêu khích lệ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. "May mà được đại sư tôn đem xích viêm thương của con vào trong càn khôn đỉnh mà tế luyện lại lần nữa, lại nhờ hình thiên sư thúc truyền cho con ma tộc bí thuật một kích ngược lực, nếu không có thể nào một kích mà giết chết anh chiêu này chứ." "Ngươi sử dụng bí thuật nọ tiên lực tiêu hao rất lớn, không nên tái chiến, nhanh chóng dẫn đội cơ giáp này quay về tiên phủ đi. Thanh quân bội muội vẫn đang lo lắng cho các người đấy." Vân Tiêu nhìn về phía Bạch Tuộc ở xa xa kia vài lần, cuối cùng cắn răng một cái quay đầu bay đi. Na Tra theo ánh mắt của Vân Tiêu nhìn thấy tình cảnh Bạch Tuộc đang tàn sát bừa bãi, đoán được nhất định là đại sư tôn tôn kính của mình đang đại hiện thần uy, khiến cho nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hắn biết tình huống thân thể của bản thân, không dám cãi lại mệnh lệnh của Vân Tiêu, vội vàng chui vào trong khoang thao tác cơ giáp. Na Tra trước khi đi lại nghĩ tới một điều sư tôn hay dạy thường ngày, lại tiện tay cầm theo hắc kiếm kia. Vân Tiêu thi triển thần thông hiệp trợ cơ giáp chiến sĩ giết chết từng tiên thú. Lúc này thiên binh ở phụ vận lại vây quanh tại đây, trong mắt Vân Tiêu chợt lóe hàn quang, lộ ra sát khí không tương xứng với vẻ ôn nhu xinh đẹp bình thường. Từ hồng tiên kiếm ở trong tay bỗng nhiên hóa thành vạn đạo sát khí, thiên binh bị sát khí màu tím kia tấn công, nhất thời toàn bộ sinh cơ đều biến mất không còn. Cũng giống như xích viêm thương của Na Tra vậy, Chuôi tiên kiếm này của Vân Tiêu cũng được Trương Tử Tinh trợ giúp, lấy càn khôn đỉnh cùng với tử sát khí luyện thành, có thể hóa thành hàng nghìn hàng vạn, lực lượng sát thương là vô cùng lớn. Có Vân Tiêu yểm hộ, cơ giáp bộ đội rốt cục đã thành công lui trở về căn cứ. Ở phía bên kia, Viên Hồng cùng với Dương Tiễn chiến đấu đã đến mức kịch liệt nhất. Hai người đều đã xuất ra thần thông thiên tượng, cực đại thân hình chiến đấu kịch liệt, không quản ai bên cạnh, hoàn toàn không nhìn thiên binh bị vọt vào vòng nguy hiểm. Viên Hồng tự nhiên là ước gì lan tới thiên binh càng nhiều càng tốt, mà Dương Tiễn thì căn bản là chẳng quan tâm. Viên Hồng cảm giác được thiên vị lực đè ép càng ngày càng mãnh liệt, lực lượng của bản thân dần dần không thể khống chế, tâm niệm vừa truyền liền ra vờ lộ ra sơ hở, dụ Dương Tiễn tấn công, xoay thân hình tránh khỏi tam tiên lưỡng nhận đao, một côn đánh ngang tới. Hắn cùng với Dương Tiễn chiến đấu lâu như vậy, nhưng đối với chiêu thức của nhau đều là thập phần quen thuộc. Quả nhiên như Viên Hồng suy tính, Dương Tiễn thần hóa kim quang bay lên phía trên. Lúc này phía trên đột nhiên xuất hiện một cự thú bay tới, hướng kim quang nuốt gọn, hút Dương Tiễn vào trong miệng. Đầu thú này chính là thượng cổ kỳ thú Thảo Thiết. Đây chính là do Viên Hồng từ một mảnh huyền khuê được Trương Tử Tinh tặng cho lĩnh ngộ được biến hóa thành. Mặc dù uy lực kém xa so với Trương Tử Tinh lấy ma thể thi triển, nhưng cũng có thể cắn nuốt mọi vật, tiêu hóa thành của mình, thập phần lợi hại. Chỉ cần có thể hoàn toàn tiêu hóa kim quang, liền có thể diệt đi hai đại địch này. Kim quang sau khi bị Thao Thiết nuốt vào, trong miệng nó tà xung hữu đột, vẫn không thể thoát thân. Cái miệng khổng lồ của Thao Thiết lúc này phồng ra, lúc thì lõm vào, kim quang dường như vẫn không cam lòng dãy giụa, nhưng biên độ dường như là càng ngày càng nhỏ. Ngay khi Thao Thiết nghĩ đã ăn được kim quang này, khi khép miệng lại thì bỗng nhiên trục trặc, hơn nữa trương phồng lên, hồng mang ở trong mắt Thao Thiết chớp động, cái miệng kia lại dần dần nhỏ lại, không lâu sau lại trương phồng lên, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hồng quang ở trong mắt Thao Thiết càng ngày càng thịnh, nhưng không cách nào có thể ngăn cản cái miệng khổng lồ không ngừng lớn lên. Không lâu sau, toàn bộ cái đầu đã lớn tới mức kinh người, rốt cục bạo liệt. Thiên binh ở phụ cận mặc dù đã tùy thời thối lui thực ra, vẫn bị vụ nổ làm cho bị liên lụy, nặng thì bỏ mình, nhẹ thì bị trọng thương. Bạo liệt này qua đi, không trung hiện ra thân ảnh của Viên Hồng, vẻ mặt cực kỳ uể oải, hoàn toàn không giống bộ dáng tinh thần rạng rỡ như lúc trước. Lần bạo liệt vừa rồi đã làm cho hắn đại thương nguyên khí. Đối diện kim quang chớp động, hiện ra thân hình Dương Tiễn, tuy rằng có một chút thở dốc, nhưng so với Viên Hồng thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa chưa có một lúc đã khôi phục lại bộ dáng thần định khí nhàn. Vừa rồi ngươi đã thất bại, nếu không phải vì bị thiên vị chi lực áp chế thì ta tuyệt đối sẽ không thua đâu. Viên Hồng lộ ra vẻ không cam lòng nói một câu, thần hóa bạch khí bay đi. Dương Tiễn cũng không có đuổi theo, mà là ở không trung trầm mặt một lát, thản nhiên nói một câu, thắng chính là thắng, thua chính là thua. Viên Hồng hóa thành một đoàn bạch khí phản hồi về hướng Tiêu Dao Tiên Phủ. Bởi vì rừng cây bồ đề lúc trước bị Viên Hồng khắc chế, hiệu dụng đã giảm đi rất nhiều, vì thế có rất nhiều thiên binh khi xuyên qua rừng mê man bất tỉnh, nhưng vẫn còn có rất nhiều người thành công vượt qua một cửa là rừng cây này. Nhưng mà sau khi đi ra khỏi rừng cây, bị các loại vũ khí phòng ngự ở các nơi hiểm yếu trên tiên phủ làm các thiên binh chịu nhiều đau khổ, nhất là độc vụ cùng với cường phòng, khiến cho rất nhiều thiên binh gặp đại nạn, cuối cùng lại bị đám người Long Cát công chúa thành lý. Ngay cả Đặng Thiền Ngọc cùng với Nguyệt Cơ cũng phát huy tác dụng nhất định, nhưng càng ngày càng có nhiều thiên binh lên được tiên phủ. Thiên vị lực áp bức khiến cho Vũ Dực Tiên cùng với Ứng Long đánh lâu dần cũng có cảm giác kiệt sức, dần dần hồi hộp một chỗ, chung sức ngăn địch. Lại nói Khổng Tuyền một đường đuổi theo Giao Chỉ Kim Mẫu, từng vài lần thi triển hỗn độn trung y muốn ngăn cản Kim Mẫu bỏ chạy, nhưng Kim Mẫu thập phần rào trá, thi thoảng lợi dụng thiên binh ven đường làm tấm đỡ. Tuy rằng hỗn độn trung đánh bại không ít thiên binh, cũng không thể động tới Kim Mẫu. Huống hồ Kim Mẫu còn có thiên vị lực duy trì, tốc độ độn quang không thua Xích Huyết độn thuật của Khổng Tuyền. Nếu mụ một lòng bỏ chạy, chỉ sợ ngay cả Khổng Tuyền cũng không có biện pháp nào tốt. Ngay khi Khổng Tuyền đang đuổi theo không bỏ, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sát khí vô cùng cường hạn đánh úp về phía mình. Ngũ sắc thần quang sau lưng vội vàng chuyển động, đem sát khí này thu vào bên trong thần quang. Nhưng sát khí này sau khi tiến vào bên trong thần quang lại không có biến mất, mà là phát ra tiếng nổ rất nhỏ, làm cho thân hình Khổng Tuyền ngừng lại một chút, hiển nhiên là gặp phiền toái nhỏ. Trong lòng Khổng Tuyền hoảng sợ một trận, cũng không phải là bởi vì công kích này quá lợi hại, mà là loại sát khí này với hắn nói thực sự là rất quen thuộc. Đây đúng là lực lượng độc đáo của tam đệ hình thiên, lấy tu vi bản thân dung hợp với lục tiên kiếm khí luyện thành. Quả nhiên, bên cạnh hiện ra thân ảnh Khổng Tuyền. Khi Khổng Tuyền nhìn thấy hình thiên, sắc mặt lạnh nhạt thường ngày cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy hình thiên vốn trên đầu rỗng tuếch đã nhiều thêm một cái đầu. Lấy tu vi Khổng Tuyền, tự nhiên có thể nhìn ra được cái đầu này cũng không phải là ảo thuật như ngày thường, mà chân chính là một cái đầu. Làm cho Khổng Tuyền lo lắng chính là ánh mắt ở trên cái đầu kia chớp động quang mang quỷ dị, toàn thân toát ra sát khí kinh người, mà mục tiêu của sát khí này lại chính là Khổng Tuyền. Vốn giao chỉ kim mẫu đang đào tẩu chợt hiện ra ở bên cạnh người hình thiên, vừa lòng nhìn bộ dáng của hình thiên nói: quả nhiên là vậy, không uổng ta hao tâm lực như vậy. Khổng Tuyền hừ lạnh nói: người đã làm gì tam đệ ta? Ảo thuật này của ngươi nhiều nhất cũng chỉ duy trì ở trong chốc lát mà thôi. Ảo thuật? Lấy nhãn quang của ngươi hay là vẫn không nhìn ra đây không phải là đầu của hắn sao? Giao chỉ kim mẫu đắc ý cười nói: ta từ một năm trước đã lấy cái đầu quán từ trong núi Thương Dương ra rồi, một ngày đều vất vả tế luyện, gần đây mới hoàn thành thuật này. Hiện giờ hình thiên vẫn như cũ là hình thiên, chẳng qua đã không còn là huynh đệ của ngươi. Ngươi sai lầm rồi, huynh đệ vẫn vĩnh viễn là huynh đệ. Sắc mặt Khổng Tuyền lại khôi phục vẻ bình thản, bỏ thêm một câu: chỉ cần ta giết ngươi liền có thể giải trừ thuật này. Giao chỉ kim mẫu sắc mặt chợt trầm xuống, lộ ra vẻ thù hận mãnh liệt. Những lời này nếu từ miệng của Tiêu Giao Tử nói ra, có lẽ mụ còn không thống hận tới mức như vậy. Hiện giờ không biết vì cái gì mà nàng cảm thấy gương mặt lạnh nhạt Khổng Tuyền đã chọc người thật đáng ghét, tức giận muốn phá hủy nó ngay lập tức. Hình thiên, giết hắn! Giao chỉ kim mẫu nói xong, trong tay liền hiện ra kim châm đâm về phía Khổng Tuyền. Nhất thời vang lên vô số tiếng xé gió, dường như có hàng nghìn hàng vạn những lưỡi đao vô hình bay tới về phía Khổng Tuyền, nhưng đều bị Khổng Tuyền dùng bạch quang sau lưng xoát rơi. Tất cả những âm thanh xé gió đều đã biến mất. Hình thiên do dự một lát, hét lớn một tiếng, hai mắt dị quang đại thịnh, kiền thích thần phù không chút lưu tình bổ về phía Khổng Tuyền. Khổng Tuyền thở dài một tiếng, ngũ sắc thần kiếm hiện ra trong tay ngăn cản thần phù, nhưng thế của thần phù này cũng không thể dùng binh khí có thể đỡ đón được, xuyên qua ngũ sắc thần kiếm đánh về phía Khổng Tuyền. Cũng may Khổng Tuyền ở trong bí cảnh của Triệt Giáo cũng luận bàn nhiều với hình thiên, né được đúng lúc, nhưng trên gò má vẫn để lại một vệt máu. Giao chỉ kim mẫu cùng với hình thiên triển khai giáp công đối với Khổng Tuyền. Khổng Tuyền đối với hình thiên có điều cố kỵ, đành phải lấy vô sắc thần quang biến thành đại thủ đem công kích của hai người tránh đi. Giao chỉ kim mẫu thấy hắn lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong, phong thái vẫn giống như năm đó ở Đại Dư Tiên Sơn, hận ý ở trong lòng không khỏi tăng lên, công kích lại càng thêm ngoan độc ác. Giao chỉ kim mẫu có thiên vị lực duy trì, Khổng Tuyền lại bị áp chế, lại thêm lực công kích của hình thiên quả thực không phải là nhỏ, cho nên Khổng Tuyền dần dần rơi vào thế hạ phong. Hình thiên tìm được sơ hở của Khổng Tuyền đang muốn công kích, bỗng nhiên một tiếng chuông vang lên thẳng vào trong tâm trí, chỉ thấy đỉnh đầu Khổng Tuyền lơ lửng một cái chuông vàng. Tiếng chuông này làm nhộn nhạo tiên lực của giao chỉ kim mẫu và hình thiên, hai tai vang lên tiếng ong ong. Hình thiên dường như chấn động, động tác nhất thời đã chậm lại. Khổng Tuyền trong lòng máy động, hỗn độn chung lại vang lên, các thiên binh ở phía xa đều bịt tai lộ ra vẻ thống khổ. Giao chỉ kim mẫu y vào tố sắc giới vân kỳ hộ thần liền thi bí thuật thúc giục hình thiên công kích, nhưng mà không biết có phải tiếng chuông này ngăn cản bí thuật, hình thiên vẫn giống như người ngốc vậy, vẫn không nhúc nhích. Giao chỉ kim mẫu cũng không biết giờ phút này ở trong đầu hình thiên cũng rất hỗn loạn, một loạt cảnh tượng lặp lại hiện lên ở trong đầu. Kiền thích thần phù không chút lưu tình bổ về phía nghĩa huynh Khổng Tuyền, cánh tay run rẩy cầm lấy cái đầu đặt lên trên cổ mình. Trong Chu Tiên Trận, bốn người liên thủ đại chiến thánh nhân. Dòng thác từ trên núi chảy xuống động quật, hóa xà xà thần cứu giúp. Đây là thanh âm của bản thân hắn. Sau đó lại có một thanh âm khác vang lên: Nam Nhi đại trưởng phu, phải là như vậy. Thanh âm này phải là nghĩa huynh. Cho dù ta không có đầu, ta vẫn còn có huynh đệ, huynh đệ như tay chân đồng sinh cộng tử. Tiếng chuông quanh quẩn ở trong lòng hắn làm cho hắn tỉnh lại, đồng thời cơ hồ không thể kháng cự được thanh âm đang truyền tới: giết Khổng Tuyền. Hình thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống to, một tiếng giống nhất thời làm ngưng lại dư âm của hỗn độn chung. Lập tức kiền thích thần phù kia lại chuyển động, cái đầu kia không chống lại được sát khí của kiền thích thần phù, rơi xuống giữa không trung, sau đó hóa thành cho bụi. Giao chỉ kim mẫu kinh hãi, chỉ thấy từ rốn hình thiên phát ra thanh âm nặng nề, rõ ràng là một câu: hình thiên có đầu vẫn là hình thiên sao? Khổng Tuyền mừng rỡ: tam đệ. không tuyết là hạng người nào. Nhìn ra Hình Thiên trải qua chuyện này, những ràng buộc tâm tình được cởi bỏ, ngày sau tự có thể đột phá bình cảnh, tu vi tiến nhanh. Cần biết Huyền Tiên Thượng Giai Đỉnh là cảnh giới tối cao của Huyền Tiên Đỉnh Giai. Loại cảnh giới này không phải là chỉ cần thời gian là có thể đột phá hoặc tịnh tiến, mà cần không ngừng tự thân nỗ lực, càng cần ngộ tính cùng cơ duyên. Có thể nói mỗi bước tiến nhỏ đều là vô cùng gian nan. Hình Thiên như vậy lại tiến được một bước lớn. Tuy rằng lĩnh ngộ này không có khả năng trực tiếp thành thánh nhân, nhưng không thể nghi ngờ là một bước đột phá quan trọng, hoặc là nói cách cảnh giới cao nhất lại gần thêm một chút. Mà lúc ấy bản thân Khổng Tuyên đạt được một đột phá cũng là nhờ được thần niệm của Đông Hoàng Thái Nhất tương trợ. Hiện giờ Hình Thiên có thể tự mình lãnh ngộ, có thể nói là cơ duyên không cạn. Hình Thiên vượt ra được bước này, ít nhất cũng có thể khiến cho hắn từng bước đạt được lực lượng hiện giờ của Khổng Tuyên. Có lẽ về lâu dài mà nói còn có thể có nhiều lợi ích hơn. Đương nhiên phía trước hai người bọn họ còn có vị huynh trưởng biến thái kia nữa, hắn mới chính là mục tiêu cần vượt qua của bọn hắn. Hình Thiên hiểu được ý tứ vui mừng của Khổng Tuyên, cái đầu khổng đồ cũng không nói nhiều, kiến thức thần phù hóa thành một đạo lưu quang chém về phía Giao Chỉ Kim Mẫu. Giao Chỉ Kim Mẫu không nghĩ tới Hình Thiên ở thời điểm trọng yếu này lại thanh tỉnh lại, nào có đảm lượng đối địch với hai gã Huyền Tiên đỉnh giai thực lực siêu phàm này, nhanh chóng thu hồi tố sắc giới vân kỳ, thân hóa thành kim quang, dùng tốc độ cao nhất mà trốn đi. Khổng Tuyên ở bên cạnh sớm đã có phòng bị, hỗn độn trùng mạnh mẽ phát ra một tiếng chuông trong trèo, toàn bộ thân hình Giao Chỉ Kim Mẫu dừng lại một chút, cảm giác ý nghĩ hỗn loạn lại xuất hiện. Ngay trong nháy mắt, Kim Mẫu bị hỗn độn trùng kiềm chế, Hình Thiên biến thành lưu quang chạy tới. Giao Chỉ Kim Mẫu vội vàng phất tố sắc giới vân kỳ lên, thả ra khí phòng thân, nhưng vẫn chậm nửa phần. Khí kia chưa kịp bao trùm thì một cánh tay đã bị lưu quang này chém trúng, lập tức rụng xuống, kim châm đang nắm cũng rơi vào giữa đám mây. Giao Chỉ Kim Mẫu chưa bao giờ ăn quả đắng như vậy, lập tức kêu thảm một tiếng, không dám dừng lại, nhịn đầu hóa kim quang đào tẩu. Thị lực Khổng Tuyên hơn người, nhìn thấy rõ ràng cánh tay bị cụt của mụ nháy mắt đã khôi phục lại như cũ, chắc là được thiên vị lực hỗ trợ. Có thiên vị lực duy trì, thương thế cùng với nguyên khí của Giao Chỉ Kim Mẫu nháy mắt cũng đã khỏi hẳn, tình huống tốt hơn so với Khổng Tuyên cùng Hình Thiên. Nhưng vào lúc này mụ đã mất đi sự tin tưởng cùng với dũng khí tiếp tục chiến đấu. Khổng Tuyên cùng Hình Thiên tất nhiên là không chịu bỏ qua, đuổi một mạch, thiên binh ven đường như đợt sóng bị tách ra, không có người nào có thể ngăn lại. Giao Chỉ Kim Mẫu liều mạng bỏ chạy, trong lòng đột nhiên sinh ra một niềm dự cảm. Tuy rằng trước mắt thiên binh vẫn không có hiện tượng thất bại, nhưng không biết vì cái gì mụ ta cảm giác đại thế của thiên giới đã biến mất. Hy vọng cái cảm giác này là sai. Trong hành cung của Tiêu Giao Tiên Phủ, cũng là bộ chỉ huy, Thường Thành Quân đang không ngừng nghe các loại chiến báo truyền lại, đôi mi Thành Tú cũng nhận lại. Tuy rằng hai nhóm người văn trọng của mới Nà Trà đã bình yên phản hồi, nhưng đám người Ma Gia tứ tướng mới vừa rồi chiến đấu hăng hái không rên một tiếng. Trên thực tế lực lượng đã cạn kiệt cực độ, trọng thương nguyên khí. Hiện giờ được Hạm Chi Tiên thi triển yêu liệu thuật trợ giúp bên trong khôi phục lại như cũ, mà cơ giáp chiến sĩ tổn thất cũng không nhỏ. Phiền toái nhất chính là đã có rất nhiều thiên binh xâm nhập được lên đảo. Tuy rằng hệ thống phòng ngự của tiên phủ thập phần cường đại, nhưng bởi vì bồ đề lâm chưa được phục hồi như cũ, khiến cho tác dụng của lá chắn quan trọng nhất bên ngoài đại giảm. Mà nơi hiểm yếu chỉ có thể phòng ngự nhất thời, không cách nào vĩnh viễn ngăn cản được người xâm nhập. Nguy hiểm nhất là các căn cứ trọng yếu bị địch nhân xâm nhập, vạn nhất năng lượng dùng hết, như vậy năng lượng chống cự của căn cứ cơ bản là không còn. Đạo phòng vệ cuối cùng của Tiêu Giao Tiên Phủ chính là Thái Thanh Kỳ Môn, được lão tử tặng. Tuy nói đây là vật thánh nhân ban tặng, nhưng đến tột cùng uy lực ra sao, có thực có thể phòng thủ kiên cố hay không, ngăn cản tất cả địch nhân hay không, dưới tình huống hiện giờ ai cũng không dám đảm bảo. Huống chi cho dù tiêu diệt hết địch nhân ở trên đảo, nhưng kế tiếp địch nhân trên đảo càng ngày càng nhiều, hơn nữa diện tích tiên phủ lại quá lớn, chỉ sợ khó có thể cố thủ lâu hơn được. Đây đúng là chiến lược của Hạo Thiên cùng với Kỳ Mẫu, dẫn dụ cùng với trì hoãn đám người Trương Tử Tinh, Khổng Tuyên, đồng thời phái thiên binh chủ lực công chiếm tiên phủ. Đương nhiên loại chiến lược này cũng có tính hai mặt, nếu Hạo Thiên cùng với Kim Mẫu bị đám người Trương Tử Tinh đánh bại, như vậy thiên binh cũng theo đó mà tan tác. Lấy tình thế hiện nay, chỉ có thể lấy trù pháo dùng hỏa lực mạnh ngăn cản thêm thiên binh tiếp cận, cũng chờ đợi đám người của Trương Tử Tinh có thể nhanh chóng đánh bại Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Chỉ Kim Mẫu. Nhưng như vậy hiển nhiên là thập phần bị động. Đúng lúc này có một người đi tới hướng Thương Thanh Quân hành lễ nói: "Nương nương, với vừa rồi mà tướng chu bị bí thuật hiện giờ đã hoàn thành, xin cho mặt tướng xuất trận, nếu bí thuật kia có thể đắc thủ, bảo đảm mấy trăm vạn thiên binh này đều sẽ toán loạn hết. Thương Thành Quân vừa thấy người này, nhớ tới phu quân đã nói về khả năng của người này, lúc này trong mắt sáng ngời. Ở phía xa trên không trung, Trương Tử Tinh đột nhiên khống chế bạch tuộc khổng lồ, một bên khiêu khích Hạo Thiên Thượng Đế. Nhưng Hạo Thiên Thượng Đế quả thực có khả năng ẩn nhẫn, lại có thể không nói một tiếng, mặc cho thanh âm tràn ngập tiên lực kia vang đi toàn bộ Thái Cực Bồng Ế Thiên. Đám thiên binh nghe được lời ấy, sĩ khí đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Bởi vì bạch tuộc kia quá mức lợi hại, các thiên binh không dám cùng nó đối địch, đều tránh xa các xúc tu, nhanh chóng tản ra. Các phương hướng còn lại thì lấy tên bắn. Cứ như vậy, bạch tuộc cũng vô pháp phát huy tác dụng quá lớn. Trương Tử Tinh không muốn tiêu hao lực lượng vô ích như vậy, định thương kiếm vùng lên, hình dạng bạch tuộc nhất thời tán loạn. Thiên binh bên trong đã bị hôn mê bất tỉnh, từ trên không trung rơi xuống. Bạch tuộc kia vừa mới tàn rã, vòng vây thiên binh đã nhanh chóng khép lại, nhưng cũng không dám tiếp cận quá mức, chỉ dám từ xa đánh tới. Chẳng qua so với trước kia, bất đồng chính là có không ít pháp bảo đánh tới. Trương Tử Tinh nhận ra lẫn trong đám thiên binh có không ít kẻ giả trang, lại liên tưởng chuyện Nam Cực Tiên Ông vừa xuất hiện, đoán rằng đó chính là môn nhân xiển giáo. Trương Tử Tinh tâm niệm vừa động, thân hình nhoáng lên một cái, hiện lên hình dạng to lớn của Thảo Thiết. Thảo Thiết mở cái miệng khổng lồ ra, pháp bảo đang bay nhanh chóng bị cắn nuốt. Pháp bảo chỉ cần tới gần Thảo Thiết thì đều không thể khống chế, bị hút vào trong miệng. Dù có pháp bảo hoặc tên có đánh trúng vào đầu Thảo Thiết cũng vô pháp xuyên thấu ra 10 phần co giãn kia, phần lớn là bị bắn ngược trở về. Ngay khi Thảo Thiết vừa thu vào trong người Trương Tử Tinh, vào lúc lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh, một đạo lực lượng có tính hủy diệt rất mạnh bỗng dừng úp ở sau lưng. Trương Tử Tinh đối với loại lực lượng này cũng không có xa lạ. Năm đó, nếu không có thế thân mộc nhân của Thông Thiên Giáo Chủ, lúc đó hắn đã hồi phi yên diệt rồi. Tam bảo ngọc như ý. Tâm niệm của Trương Tử Tinh vừa động, một cái cự đình lập tức hiện ra phía sau lưng. Tam bảo ngọc như ý khi thế hùng hằng đánh vào cự đình, nhất thời phát ra tiếng động nặng nề. Ngay lúc cự đình ngăn cản Tam bảo ngọc như ý, Hạo Thiên kiếm đã như chớp giật bay tới bên sườn, mục tiêu đánh xuống chính là hắn. Thân kiếm còn có thiên vị lực cường đại, chắc đây là một kích toàn lực của Hạo Thiên Đế. Trương Tử Tinh nhất thời dùng hết tiên lực, không dám đánh bừa, mà một kiếm dung hợp với thiên vị lực này cũng không dám khinh thường. Lập tức định thương kiếm vào trong lòng bàn tay, cũng kéo một dẫn. Động tác tuy rằng đơn giản, lại sinh ra vô số ám khí khéo léo, đem uy lực của một kiếm cường đại kia dần dần yếu bớt, hóa giải. Nhưng ngay khi Trương Tử Tinh đang nhất tâm nhị dụng, từ hướng khác một cổ ấn nho nhỏ vô thành vô tức hiện ra ở trên đỉnh đầu Trương Tử Tinh, như sét đánh không kịp bưng tay hạ xuống, mang theo một tiếng xe gió ít ỏi nhưng cũng tràn đầy lực lượng. Uy lực một kích này đã tuyệt đối không dưới kiếm kia. Lấy tình trạng trước mắt của Trương Tử Tinh, tuyệt đối không thể dùng đầu đón đỡ một kích này. Một kích này Hạo Thiên Thượng Đế đã chuẩn bị từ rất lâu, hiện giờ rốt cuộc cũng đã đến lúc thi triển ra. Đúng như kỳ vọng trong lòng của Hạo Thiên Thượng Đế, Hạo Thiên ấn chuẩn xác đánh vào đỉnh đầu của Trương Tử Tinh. Thân hình Trương Tử Tinh chấn động, dường như không chịu nổi uy lực bậc này, thân thể đột nhiên phát ra hào quang bắn mạnh về bốn phía. Trong lòng Hạo Thiên Thượng Đế dâng lên nỗi vui mừng như điên, thu hồi Hạo Thiên ấn cùng với Hạo Thiên kiếm, lại thấy thân thể kia phun ra vạn điểm bạch quang cũng không có biến mất, mà là bay múa giữa không trung. Bạch quang theo phương hướng hai kiện pháp bảo bay trở về, lập tức tìm đúng vị trí của Hạo Thiên Thượng Đế đang ở nấp trong đám đông, nhào nhào bay tới. Thiên binh cùng các đạo nhân dùng pháp bảo đánh lên bạch quang kia, cũng chỉ có thể khiến cho nó rơi rụng nhiều cá thể, không thể tiêu diệt. Hạo Thiên Thượng Đế thấy hành tung bại lộ, nhanh chóng đem Hạo Thiên kính chiếu tới. Bạch quang kia không đợi kính quang đến người, hành động càng thêm nhanh chóng, từ bốn phương tám hướng bao vây Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên Thượng Đế âm thầm kinh hãi, không đợi vòng vây hình thành, hóa kim quang mà đi. Bạch quang trên không trung nhanh chóng tụ tập thành một đạo huyết hồng, nhanh chóng đuổi theo. Hạo Thiên có ý muốn trì hoãn thế tới của Trương Tử Tinh, trốn trong đám thiên binh. Lúc này xoay người ném mạnh Hạo Thiên ấn ra, đã biết lần này Trương Tử Tinh sớm đã có phòng bị, vận sức chờ phát động càn khôn đỉnh. Hạo Thiên ấn lập tức rơi vào trong càn khôn đỉnh. Hạo Thiên Thượng Đế thấy thế chấn động kịch liệt. Hạo Thiên ấn này cũng không giống như các pháp bảo bình thường, mà là một trong những vật tượng trưng cho thiên đế, sao có thể mất đi được? Nhưng thực lực Tiêu Dao Tử thập phần kinh người, lại có tiên thiên chí bảo là càn khôn đỉnh, trước mắt vẫn là không thể ngạnh kháng, nên đợi sau khi công phá tiên sơn kia rồi mới tiếp tục so đo. Trương Tử Tinh thấy Hạo Thiên Thượng Đế vẫn như cũ, không quay đầu lại, phi độn mà đi, quát to: Hạo Thiên, là nam nhân thì quay lại đây đánh một trận, trong tay áo dài của người giấu đi đả thần tiên sao? Vì sao không dám lấy ra? Người cho ta là đồ ngốc sao? Đả thần tiên này chỉ đánh người có vị giai lực. Lần trước đánh Khổng Tiên hoàn toàn không có hiệu quả, lần này không để ngươi cướp được là tốt nhất. Hạo Thiên Thượng Đế đối với việc mất Hạo Thiên Ấn đau lòng không thôi. Hiện giờ nghe được những lời này, làm sao còn dám dùng đả thần tiên nữa, chỉ để ý phi độn một mạch mà đi. Trương Tử Tinh hét lớn như vậy, kỳ thực cũng chỉ là để đề phòng trước sau mà thôi. Theo lời của Phục Hy nói, nhân hoàng như hắn có vị giai lực, có thể nắm đả thần tiên ở trong tay, nhưng đồng thời cũng bị đả thần tiên khắc chế. Mà đả thần tiên kia không thể như pháp bảo tầm thường có thể cho vào trong túi pháp bảo được, cho nên chỉ có thể là cầm trong tay. Lúc trước phần công nhau đuổi theo là thập phần nóng này, vẫn chưa chú ý đả thần tiên giấu trong tay áo của Hạo Thiên. Hiện giờ đột nhiên phát hiện ra điều này, cho nên mới nói như vậy. Hạo Thiên Thượng Đế cũng không biết thân phận nhân hoàng của hắn, nghe được những lời ấy, tất nhiên là càng không dám thi triển đả thần tiên, chỉ lợi dụng thiên bình ven đường che giấu nhằm trốn tránh. Trong lúc Trương Tử Tinh truy đuổi, mơ hồ có một vệt lam quang hiện ra trên tay, đang muốn ra tay với Hạo Thiên ở phía trước thì bỗng nhiên có một cỗ hấp lực cường đại từ dưới truyền tới, thân hình không tự chủ được mà nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Hóa ra phía dưới xuất hiện một cái hòm lớn, miệng hòm phát ra lực hút cường đại, cơ hồ không thể kháng cự về phía Trương Tử Tinh. Không đợi Trương Tử Tinh phản ứng lại, ngay lập tức đã bị hút vào trong hộp. Sau khi cái hòm hút Trương Tử Tinh vào, nhanh chóng đã thu nhỏ lại cỡ lòng bàn tay, rơi vào trong bàn tay của Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông tay cầm hộp ngọc, lộ ra vẻ đắc ý, nói: "Bệ hạ đã kinh sợ rồi. Đây là tứ hóa tiên ngọc hạp do thánh nhân ban tặng. Mặc hắn có tu vi cao tới đâu, không bao lâu cũng sẽ hóa thành máu loãng thôi." Hạo Thiên Thượng Đế vừa nghe là vật thánh nhân ban tặng, lúc này mới yên lòng khen. Lần này nhờ có Trường Sinh Đế Quân xuất lực mới có thể trừ đi đại nghiệt này. Vừa mới dứt lời, thấy hộp ngọc kia đột nhiên phồng lớn, lại nhỏ lại. Nam Cực Tiên Ông thấy dị biến như vậy, vội vàng ném hộp ngọc ra khỏi lòng bàn tay. Ở trên không trung, niệm động phù chú, dị biến của hộp ngọc dần dần chậm lại, nhưng vẫn như cũ, không có đình chỉ. Hạo Thiên Thượng Đế cùng Nam Cực Tiên Ông kinh hãi. Đây là vật thánh nhân ban tặng, lại không thể tiêu diệt Tiêu Dao Tử, còn khiến cho hắn ở bên trong tắc quái tắc quái như vậy. Không biết là lúc trước Trương Tử Tinh ỷ vào Càn Khôn Đỉnh ở trong Sơn Hà xã Thác Đồ của nữ hoàng nương nương còn có thể bình yên vô sự, huống chi là hóa tiên ngọc hạp này. Trước tiên xin đế quân ổn định bảo vật này, ta đi trước trợ giúp Kim Mẫu Nương Nương đối phó dư đảng của Tiêu Dao Tử, rồi lại đến tương trợ. Hạo Thiên Thượng Đế trong lòng không yên, ném lại một câu, vội vàng bỏ chạy. Nam Cực Tiên Ông cũng biết là không thể để cho Tiêu Dao Tử thoát vây ra, nhanh chóng thúc giục chú ngữ khống chế hộp ngọc. Hạo Thiên Thượng Đế đang tìm kiếm nơi hạ lạc của Giao Chỉ Kim Mẫu, đột nhiên thấy đám thiên binh phía trước dường như cơ thể có điều khác thường, ở không trung là cực kỳ bất an, có một số lắc lắc đầu rơi xuống. Hạo Thiên Thượng Đế nhanh chóng tiến lên bắt lấy một gã thiên binh, chỉ thấy trên mặt cũng như tay của thiên binh này xuất hiện thêm nhiều mụn tròn, không giống như bình thường, toàn thân nóng lên. Hiện tượng như vậy cũng đang không ngừng lan tràn, mắt thấy từng tảng lớn thiên binh gặp loại tai ách này đều không ngừng rơi xuống. Hạo Thiên Thượng Đế lắp bắp kinh hãi. Lúc này Giao Chỉ Kim Mẫu cũng vừa lúc bay tới, mụ thật vất vả mới lợi dụng được thiên binh ven đường liều chết mà vây khốn Khổng Tuyên cùng Hình Thiên để thoát kỳ kích, cũng chỉ huy thiên binh dùng chiến thuật biển người tạo thành lăng thiên đại trận tạm thời vây khốn Khổng Tuyên cùng Hình Thiên. Nhưng lấy lực lượng của hai người chỉ sợ không bao lâu là có thể phá trận mà ra. Hạo Thiên Thượng Đế vội vàng nói cho Giao Chỉ Kim Mẫu dị biến phát sinh ở đám thiên binh. Giao Chỉ Kim Mẫu liếc mắt một cái liền nhìn ra đám thiên binh này đã trúng loại độc thuật nào đó mà mất đi sức chiến đấu. Nhưng loại độc thuật này là thập phần kỳ dị, cho dù mụ tinh thông dùng độc, nhất thời cũng không tìm ra phương pháp phá giải. Giao Chỉ Kim Mẫu tất nhiên là không nhìn ra được đây chính là ngũ đấu độc thuật. Trong nguyên tắc, Dư Đức ở Đồng Quan dùng thuật này từng khiến 60 vạn nhân mã thời kỳ, trừ hai người là Dương Tiễn và Na Cha, còn lại kể cả một ít tam đại môn nhân triển giáo đều không may mắn thoát khỏi, càng đừng nói là đám thiên binh này. Trong sách nói nếu Dư Đức không quá tự phụ, không chủ động công kích mà chỉ cần chờ Chu Quân chết hết, Tây Chu chỉ sợ sớm đã chết hết ở Đông Quan rồi. Hiện giờ tự nhiên cũng là Dư Đức bày ra độc đấu kia. Thuật này năm đó khi Đại Thương thảo phạt Khuyển Nhung cũng khiến cho số người chết cao chất như núi, hiện giờ lại phát huy tác dụng thần kỳ. Vốn thuật này phải cần 7 ngày mới hoàn toàn phát tác, nhưng năm đó sau trận chiến của Dư Đức ở Hạp Sơn Thành từng được Trương Tử Tinh chỉ điểm, đối với thuật này đã có cải tiến, có thể làm thời gian phát tác của thuật này ngắn lại đi rất nhiều. Chỉ là khi dùng hiệu dụng mặc dù yếu bớt, mặc dù không thể giết người vô số, nhưng cũng có thể làm cho mất hết lực chiến đấu, như vậy có thể giảm số người chết nhiều lắm, tránh được thiên khiển. Lúc trước Dư Đức không có cùng đám người văn trọng xuất trận chính là vì để chuẩn bị thuật này, hiện giờ đã thi triển ra, đúng là phát huy hiệu quả thần kỳ. Bất quá thiên giới không thể so với nhân gian. Dư Đức hướng Thương Thanh Quân yêu cầu 4 năm tử có đạo thuật cùng với dị nhân sở trường về khống chế phong thuật tương trợ thì mới có thể đem độc thuật kia tán nhập vào trong trận thiên binh. Đám người văn trọng lúc đó mới phản hồi tiên phủ, ăn vào đan dược phục hồi như cũ, nghe vậy liền xung phong nhận việc. Hàm Chi Tiên vốn định đi cùng với phong thuật hỗ trợ Dư Đức làm việc, nhưng Bích Tiêu cùng với Ma Gia tứ tướng đều chỉ yêu cầu nàng tương trợ chữa thương, cho nên Thương Thanh Quân cuối cùng đành phải đồng ý yêu cầu được tham chiến của văn trọng, tứ tướng cùng vợ chồng Phi Liêm. Lo lắng phải đối mặt với đạo thuật do chúng thiên binh thi triển thập phần nguy hiểm, mà tu vi của đám người Dư Đức đều bình thường, cho nên Vân Tiêu đề xuất Quỳnh Tiêu, Long Cát công chúa, Hắc Đế đi trước để bảo vệ Dư Đức, thuận tiện thi triển ngũ đấu độc thuật. Khi mọi người ra khỏi Tiêu Giao Tiên phủ thì thấy Vũ Dực Tiên cùng Ứng Long đang bị đám thiên binh vây khốn, lập tức ra tay giải vây. Quỳnh Tiêu nhìn thấy uy lực của cánh tay Vũ Dực Tiên, nhất thời nghĩ ra một kế, để cho Vũ Dực Tiên phụ trách quạt gió, để Phi Liêm khống chế, như vậy sẽ tăng phạm vi và khả năng của đấu độc thuật, còn giúp cho Phi Liêm tiết kiệm không ít tiền lực để khống chế sức gió càng thêm tốt. Chủ ý này lập tức được mọi người đồng ý, lập tức được Dư Đức, Văn Trọng, Trịnh Luân, Trần Kỳ cùng biện cát chỉ thuật. Hiện ra mây ngũ sắc, Dư Đức đứng trên mây ngũ sắc phóng ngũ đấu độc thuật về phía trước. Vũ Dực Tiên tạo ra cuồng phong, Phi Liêm liền thi triển thủ đoạn đem độc thuật cuồng phong này khống chế thành làn gió mát khó có thể phát hiện, thổi về đám thiên binh ở xa, cũng khiến cho dòng khí này nhanh chóng mở rộng về phía đám người đó. Mà đám người Vân Tiêu thì đã thanh lý toàn bộ đám thiên binh đang vây quanh. Hắc Đế Chấp Tiên Kỳ nghe thấy Trương Tử Tinh lớn tiếng khiêu khích Hạo Thiên thì trong lòng biết Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Chỉ Kim Mẫu tất bị đám người Trương Tử Tinh áp chế. Nhãn Châu xoay động, trong tiềm thức hướng Vân Tiêu nói: "Chủ mẫu, ta có một kế có thể làm cho thiên binh đại hàng, thậm chí là quy hàng. Bất quá kế này có điều không phải, nơi này trước hết ta xin chủ mẫu thứ lỗi." Vân Tiêu nghe nói có thể làm cho thiên binh quy hàng, lúc này gật gật đầu: "Chúng thiên binh nghe rõ đây, ta là Bắc Vương Tiên Đế Chấp Tiên Kỳ, Thiên Đế Thiên Hậu đã thi độc kế hãm Tứ Vương Tiên Đế chúng ta vào chỗ chết, nhằm độc bá 33 thiên, cho nên ta mới cùng bằng hữu tới đây báo thù. Hiện giờ Thiên Đế Thiên Hậu đã cùng đường, thần các người đã trúng kịch độc của ta, không thể cứu chữa. Nếu các người chịu quy hàng, ta có thể tha thứ, giữ lại mạng sống cho các người." Thanh âm của Hắc Đế Chấp Tiên Kỳ vang vọng ở Thái Cực Mông Ế Thiên mãi không thôi, bởi vì lúc trước Trương Tử Tinh đã lớn tiếng khiêu khích Hạo Thiên Thượng Đế, mà Hạo Thiên Thượng Đế lại chật vật chạy trốn, không dám ứng chiến. Mọi người đều chứng tai nghe thấy, thậm chí là chính mắt nhìn thấy. Hiện giờ nghe được những lời ấy của Chấp Tiên Kỳ, tất nhiên là trong lòng không có chút nghi ngờ. Rất nhiều thiên binh trúng độc đã ném binh khí xuống mặt đất, là Lục Sắc Vân miệng nói: "Nguyện hàng Tiên Đế." Quỳnh Tiêu nghe Chấp Tiên Kỳ nói như vậy, nhướng mày, vừa muốn mở miệng lại bị Vân Tiêu ngăn cản. Vân Tiêu đối với những lời nói của Chấp Tiên Kỳ cũng cực kỳ ngoài ý muốn, trách không được nàng lúc trước có yêu cầu tha thứ. Trước mắt lúc này cần lấy đại cục làm trọng, có thể làm cho tất cả thiên binh quy hàng, tất nhiên là kế hoạch tốt. Đám thiên binh kia vốn suy nghĩ đã không phấn chấn, thế có người dẫn đầu quy hàng lại cảm giác tự thân có điều dị thường, cho nên từng đám một bắt đầu chủ động xin hàng. Cái này gọi là binh bại như núi đổ, hàng binh càng ngày càng nhiều, nhưng đại bộ phận binh lính vẫn ở trong tình trạng chần chờ không quyết. Chỉ một bộ phận thiên tướng bị Kim Mẫu khống chế vẫn tiếp tục chỉ huy thiên binh tiếp tục tấn công. Khổng Tuyên và Hình Thiên lúc này đã đột phá Lăng Thiên đại trận, phân nhau ra tìm Hạo Thiên và Kim Mẫu, đồng thời cao giọng khiêu chiến. Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu nào dám đáp lại. Đến bây giờ sĩ khí của thiên binh đã xuống dốc không phanh, hàng binh đã gia tăng rất nhiều. Hai người thấy tình cảnh như vậy, hận Chấp Tiên Kỳ hướng vị trí có thanh âm của Hắc Đế nhanh chóng bay tới. Vân Tiêu sớm đã thông thạo dị năng của mình, thấy hai đạo kim quang khí thế kinh người bay tới, đó là hai người Hạo Thiên và Kim Mẫu, lại không thấy thân ảnh của mấy người Trương Tử Tinh, không khỏi thầm giật mình kinh hãi, vội vàng thông báo cho mọi người lưu ý. Vân Tiêu phóng ra Tử Hồng kiếm, nhất thời vạn đạo sát khí đánh tới hai đạo kim quang. Hạo Thiên Thượng Đế xuất ra Hạo Thiên kính, dần dần tách làn sát khí ra. Giao Chỉ Kim Mẫu lật tay một cái, vô số đóa hướng dương Hắc Đế Chấp Tiên Kỳ đánh tới. Chấp Tiên Kỳ biết sự lợi hại của những đóa hỏa đó, không dám ứng phó, vội vàng bỏ chạy, tránh phía sau bọn người Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên phi thân tiến tới, hai tay giang như hai cánh, tạo thành một cái trận đồ cuồng phong đáng sợ, thổi bay đám hoa. Nhưng những đám hoa kia là thập phần đặc dị, xuyên qua cổng phòng như những lưỡi dao sắc bén bay tới. Vũ Dực Tiên tốc độ cực nhanh, vỗ cánh bay tới sau Kim Mẫu, xuất ra một cái quạt lông chim, hướng Kim Mẫu quạt một cái. Ngàn vạn chiếc lông chim như lưỡi dao phóng đầy trời. Trong tay Kim Mẫu hiện ra tố sắc giới vân kỳ, ngũ sắc đầy trời, ngàn vạn chiếc lông chim kia không thể xuyên, không đầu sau liền rơi xuống. Cùng lúc đó, vô số đóa hoa đã vây xung quanh Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên liền xuất ra một cây cờ, tỏa ra ngũ hành khí, ngăn cản những đóa hoa đến thân thể, chỉ thấy bay xung quanh hắn, cuối cùng lại bị tầng tầng ngũ khí kia làm cho tiêu biến vô tung. Xem ra trận này hai người là ngang ngửa nhau. Giao Chỉ Kim Mẫu nhìn thấy hình dạng của cờ kia, thất thành nói: Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Ly Địa Diễm Quang Kỳ và Tố Sắc Giới Vân Kỳ đều là tiên thiên ngũ hành kỳ, có diệu dụng khác nhau. Hơn nữa Ly Địa Diễm Quang Kỳ là đại diện cho bát cảnh cung thánh nhân lão tử. Giao Chỉ Kim Mẫu trong lòng biết Kim Sĩ Đại Bàng này tất có liên quan chặt chẽ tới bát cảnh cung, nhưng cũng đành bất chấp tất cả, lập tức phóng ra Mạn Thiên Hỏa Vũ, khiến cho Vũ Dực Tiên không thể thi triển Ly Địa Diễm Quang Kỳ tự bảo vệ. Lúc này Thiên Binh thấy Thiên Đế Thiên Hậu giá lâm, chẳng dám chậm trễ, vội vàng vây quanh. Các bạn vừa nghe xong tập số 146 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.